Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Còn có kiếm ý của Hiên Viên Kiếm. Loại khí thế kia ngạo nghễ, không sợ tất cả kẻ địch, để Hiên Viên Hòa không thể không lui lại. Mấy ngày sau, răng rắc, âm thanh thanh thúy liên tục vang lên. Sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, đại địa xuất hiện sinh cơ, giống như đang nghênh đón hoàng giả thuộc về bọn chúng. Sau đó, kiếm ý khuếch tán bốn phía. Tiếng long ngâm đinh tai nhức óc. Bên trong các loại dị tượng, một thân ảnh cầm kiếm đi ra khỏi kim quang. Khí tức trên người hắn kéo lên với tốc độ khủng khiếp. Trước kia luyện thần sơ kỳ, giờ đã nhảy lên tới luyện thần trung kỳ, ngay sau đó lại tiến vào luyện thần hậu kỳ, cuối cùng củng cố tại hậu kỳ. Chỉ trong thời gian mấy năm ngắn ngủi, thực lực được tích lũy bởi đại địa hoàng giả và thí luyện do Hiên Viên Kiếm cung cấp đã giúp hắn tiến vào hậu kỳ. Nếu như là tu luyện bình thường, thời gian mấy năm căn bản là không đủ. Đạo thân ảnh này vừa bay ra, toàn bộ Huyền Thiên Tông đều thấy được. Một số người của thế hệ trước còn chảy cả nước mắt. Hiên Viên nhất tộc đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng chờ được hy vọng. Hiên Viên Thái đi ra. Hắn nhìn một số trưởng bối và đồng môn ở xung quanh, mỉm cười nói, đã không để các ngươi thất vọng. Thân là đại địa hoàng giả, hắn phải hiểu rất nhiều thứ. Mà muốn cầm được Hiên Viên Kiếm thì cần phải tiếp nhận rất nhiều khảo nghiệm. Cũng không phải chỉ đơn thuần là thiên phú, thân phận, ngộ tính. Những thứ này đều chỉ là phụ tá, thứ chân chính có thể khiến cho hắn cầm được Hiên Viên Kiếm, đó là cần một trái tim xứng với đại địa hoàng giả. Muốn đi càng xa, càng cần trái tim này. Ánh mắt của hắn phải đủ xa, khí phách phải đủ lớn. Có nhiều thứ không phải trời sinh đã có, nhưng mà nếu như sau này tầm mắt của hắn đủ thoáng thì vẫn có thể có được tư tưởng và tâm cảnh mà những người khác không có. Hắn chung quy vẫn là hắn, mà không phải là một người bị thân phận đại địa hoàng giả ước thúc, cũng không phải là nhân hoàng. Hắn cần đi trên con đường của bản thân. Con đường phía trước có lẽ không có nhiều khúc chiết như vậy, nhưng mà dù sao cũng là con đường cần đi. Đi trên con đường không phải của mình, làm sao mới trở thành đại địa hoàng giả, như thế nào mới có thể trở thành người sáng tạo thịnh thế của một tộc. Sau khi nói chuyện với một số tiền bối, Hiên Viên Thái liền trở về chỗ ở của mình. Hắn ngồi ở trong sân, nhìn xem Hiên Viên Kiếm trong tay, trầm mặc không nói. Đại địa hoàng giả cần chân long mới có thể kích phát tiềm lực một cách tốt nhất, nhưng trên đời này lấy chân long ở đâu ra, đây là điều mà Long Hồn bảo cho hắn biết trong lúc khảo nghiệm với Hiên Viên Kiếm. Long Hồn không thể xem như là chân long hoàn chỉnh, không cách nào cho hắn đủ trợ giúp. Chân long. Hiên Viên Thái lắc đầu. Cũng không phải là hắn không muốn, cũng không phải là hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Mà là không có lựa chọn nào khác. Nếu như có thể, hắn đã không cần thiết đi đường quanh co. Nhưng mà dù cần đi đường quanh co, hắn cũng sẽ không lùi bước. Nếu có thể truy cầu chân long thì sẽ truy cầu. Nếu như là cưỡng cầu, thế thì cũng không cần. Ban đêm, Hiên Viên Hòa đi tới chỗ của hắn. Không có tin tức chân long, nghe nói hải ngoại từng có tổ long chi tâm và xuất hiện ở Long Quật, nhưng chân long chưa từng xuất hiện. Hiên Viên Hòa nói, nàng vừa biết cần chân long, liền đặc biệt đi dò xét. Thật ra đối với bọn hắn mà nói, lúc tiếp cận gần rồng nhất chắc là vào cái ngày trở thành đại địa hoàng giả. Khi đó long ngâm chấn thiên, có lẽ có chân long tồn tại. Nhưng mà không có thêm tin tức gì cả. Chân long có thể ngộ nhưng không thể cầu. Không ngại, không có chân long thì ta vẫn có thể đăng đỉnh. Hiên Viên Thái bình thản nói. Nhưng mà, nếu có chân long thì sẽ nhanh hơn rất nhiều. Hiên Viên Hòa nhíu mày nói, rốt cuộc nơi nào mới có tin tức của chân long? Chỗ của ta. Một giọng nói đột nhiên truyền đến từ trên cao. Hai người kinh hãi, lập tức nhìn về phía không trung, khí tức quanh người phun trào. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn phóng thích ra khí tức lớn như nào, đạo nhân ảnh kia vẫn tiến vào bên trong lực lượng khí tức. Hắn hạ xuống trước mặt hai người một cách nhẹ nhàng thoải mái. Lực lượng không cùng một cấp độ. Cường giả, vô cùng mạnh. Đây là suy nghĩ lập tức lóe qua đầu hai người. Bọn hắn không chút do dự liền lựa chọn cầu cứu. Nhưng mà, không có bất kỳ hiệu quả gì. Các ngươi dự định liên hệ với người bên ngoài sao? Người đến là một người với dáng vẻ thư sinh, tay cầm một cái quạt xếp, ôn hòa mở miệng, vậy thì đừng nghĩ nữa, từ lúc các ngươi nhìn thấy ta, đã không ai có thể dò xét nơi này nữa. Tiếu Tam Sinh, Hiên Viên Thái không chút bối rối, chỉ là chậm rãi đứng dậy đối mặt với người trước mắt. Ngươi biết ta, người tới có chút ngoài ý muốn. Thiên Diện Bảo Phiến trước đó từng ở Huyền Thiên Tông, ta đương nhiên là nhận ra. Hiên Viên Thái nói. Hiên Viên Hòa trở nên cẩn thận, nếu như là những người khác có lẽ còn tốt. Nhưng Tiếu Tam Sinh là người cực kỳ nguy hiểm, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Các hạ tới Huyền Thiên Tông là vì tìm ta sao? Hiên Viên Thái hỏi. Đúng vậy, đặc biệt tới tìm ngươi. Giang Hạo cười nói. Hắn bỏ ra một chút thời gian, cuối cùng cũng đi tới Huyền Thiên Tông, sau đó lại thuận lợi tiến vào. Vừa rồi hắn đã bố trí Âm Dương Thủ Hoàng, mặt khác còn mở ra Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Bảo đảm có đầy đủ thời gian. Chuyện tốt hay là chuyện xấu? Hiên Viên Thái hỏi. Hắn đứng ở nơi đó, có khí độ mà tu sĩ tầm thường không có. Đại Địa Hoàng Giả quả nhiên không giống bình thường. Giang Hạo mỉm cười nói, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Kiếm, ta muốn mượn nó. Hiên Viên Kiếm, Hiên Viên Thái nhất kiếm trong tay lên, cũng không kinh ngạc, có rất nhiều người muốn có được nó, nhưng nó cũng không phải là một món thần vật bình thường. Ta cũng không muốn đạt được nó, ta chỉ là muốn mượn nó dùng một lát. Giang Hạo mỉm cười nói, đương nhiên, ta sẽ cho thù lao. Ồ, Hiên Viên Thái rất là tò mò, là thù lao gì? Thật ra thì hắn đồng ý cho mượn, chỉ cần người này có thể nắm chặt Hiên Viên Kiếm. Hắn không có lý do gì mà không cho mượn cả. Trên đời này cũng không phải là chỉ có mình hắn là có thể dùng Hiên Viên Kiếm. Còn có một số người nhất định cũng có thể sử dụng. Đây là một thanh thần vật, đạt được thừa nhận liền có thể mượn đi. Hắn tuyệt không nói hai lời. Ta vừa rồi không phải đã nói rồi sao? Giang Hạo cười nói, các ngươi muốn rồng đúng không? Ngươi có tin tức của rồng? Hiên Viên Hòa không quá tin tưởng. Không có. Giang Hạo lắc đầu. Không có, Hiên Viên Hòa cảm giác mình bị đùa bẩn, vậy sao tiền bối lại đặt câu hỏi? Trêu đùa chúng ta có thể khiến cho tiền bối vui vẻ sao? Đương nhiên, trêu đùa Đại Địa Hoàng Giả, không phải là một chuyện rất có thành tựu hay sao? Giang Hạo cười lớn một tiếng, sau đó nói, ta không có tin tức chân long, nhưng mà ta có cái này, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Vừa dứt lời, Giang Hạo liền đưa quả trứng rồng kia ra. Khí tức chân long phun trào, hư ảnh chân long bên trong Hiên Viên Kiếm như ẩn như hiện, giống như là cảm giác được đồng tộc. Long hồn đạt được tẩm bổ. Sinh cơ vô tận làm cho người ta rung động. Cái này có thể so sánh với tin tức không? Giang Hạo nhìn về phía Hiên Viên Hòa, hỏi. Người kia đã bị trứng rồng làm cho khiếp sợ, không kịp phản ứng lại. Vô số năm qua, chưa từng nghe nói đương thời có trứng rồng. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Trứng rồng, một thứ mà hiện tại gần như không tồn tại. Long tộc đã biến mất từ vô số năm trước, thời gian lâu như vậy, mặc dù có một ít tin đồn về rồng, nhưng mà chưa từng nghe nói qua về rồng. Dù có thì cũng chỉ là tàn hồn, không có chân long đúng nghĩa. Mà bây giờ, một quả trứng rồng đang bày ở trước mắt, không kinh ngạc là không thể nào. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi đây chỉ là ảo giác. Nhưng phản ứng của Hiên Viên Kiếm sẽ không gạt người, thân là Đại Địa Hoàng Giả, cảm giác của hắn cũng sẽ không gạt người. Rồng, là trứng rồng hàng thật giá thật. Hai vị, Giang Hạo mở miệng để bọn hắn hoàn hồn. Lúc này, Hiên Viên Thái mới lấy lại tinh thần. Dù hắn có tự nhận là bản thân đã hoàn toàn khác với lúc trước, nhưng đối mặt với một quả trứng rồng, tâm vẫn không khỏi chấn động. Đây là thứ mà hắn cần. Nhưng cũng không phải vì cần mà hắn nhất định sẽ muốn. Ta đúng là rất cần trứng rồng, nhưng mà chỉ là cần, cũng không phải là không thể không cần. Hiên Viên Thái nhìn Giang Hạo, nói, Hiên Viên Kiếm có thể mượn, nhưng mà phải xem ngươi có thể nắm chặt Hiên Viên Kiếm và mang nó đi hay không. Nếu không thì không có gì để nói. Có thể nắm chặt Hiên Viên Kiếm và mang đi, đủ để chứng minh đối phương có tư cách này. Tư cách như vậy không liên quan gì đến tốt hay xấu. Chỉ nhìn xem Hiên Viên Kiếm có phủ nhận hay không. Nắm chặt, Giang Hạo cười lắc đầu, kiếm này thần thánh vĩ ngạn như vậy, sao ta có thể nắm được chứ? Nhưng mà, Giang Hạo nhìn Hiên Viên Thái đang chau mày rồi tiếp tục nói, ta có thể để nó đi theo ta. Hiên Viên Hòa cảm thấy đất là lời nói vô căn cứ. Mà Hiên Viên Thái thì trầm mặc hồi lâu, thanh kiếm cắm ở trên mặt đất, cũng được, chỉ cần ngươi có thể khiến cho Hiên Viên kiếm tự động rời đi cùng ngươi, liền có thể. Hiên Viên Thái có rất nhiều kiến giải về Hiên Viên kiếm. Đây không phải là kiếm của một người, mà là kiếm của một tộc. Lúc trước, Nhân Hoàng sở dĩ có thể trở thành Nhân Hoàng, cũng là bởi vì Kim Dung vạn tộc. Giang Hạo tiện tay ném trứng rồng qua, giống như là ném một món đồ bình thường. Hành động này đã dọa sợ Hiên Viên Thái và Hiên Viên Hòa. Mặc dù biết trứng rồng chắc chắn sẽ không dễ vỡ, nhưng lỡ như thì sao? Người này lại ném ra ngoài giống như là đang ném rác vậy. Cũng may trứng rồng bị Hiên Viên Thái tiếp được. Không có bài xích, ngược lại còn nở rộ ánh sáng nhạt, hỗ trợ lẫn nhau. Vào lúc tiếp nhận trứng, Hiên Viên Thái cảm giác ưu thế của Đại Địa Hoàng Giả đang từ từ kích phát. Quả nhiên, Đại Địa Hoàng Giả cần một con rồng. Như này, hắn sẽ thu hoạch được đầy đủ ưu thế, đuổi theo cảnh giới không tưởng. Dù là Hiên Viên Hòa cũng cảm thấy, bây giờ sư huynh đã hoàn toàn thoát thai hoán cốt, còn mạnh hơn trước đó mấy phần. Nhưng mà, đây là dùng Hiên Viên kiếm để đổi. Trong nháy mắt này, Hiên Viên Hòa vừa hy vọng Tiếu Tam Sinh có thể mang Hiên Viên kiếm đi, lại không hy vọng hắn có thể mang Hiên Viên kiếm đi. Mâu thuẫn. Đương nhiên, trong lòng nàng còn có một suy nghĩ khác. Đó là đối phương vừa để lại trứng rồng, lại không mang Hiên Viên kiếm đi. Chỉ là chuyện này không có khả năng, sư huynh tuyệt đối sẽ không đồng ý, bây giờ sư huynh có lòng và con đường của mình. Hắn sẽ không chần chờ đối với những chuyện có thể làm. Chuyện không thích hợp thì dù có nhiều chỗ tốt đối với mình, hắn cũng sẽ không làm. Giang Hạo nhìn Hiên Viên kiếm, phát hiện Long Hồn sớm đã yên lặng. Nhưng mà Hiên Viên kiếm còn có bản năng của chính nó. Không biết đối phương có thể nghe hiểu tiếng người hay không, nhưng mà có chút khí tức nhất định đáng để nó xuất thủ. Giang Hạo đi đến phía trước Hiên Viên kiếm, nói khẽ, ta cho ngươi xem một thứ, ngươi nhất định sẽ đi theo ta. Hiên Viên Thái đứng ở bên cạnh quan sát. Lúc này, Giang Hạo vươn tay, lấy ra một cái chén, sau đó đổ nước bên trong vào trước Hiên Viên kiếm. Sau khi cảm nhận được nước, Hiên Viên kiếm lập tức bộc phát ra sát ý, ông, kiếm minh thanh thúy chấn động tứ phương. Giang Hạo thấy vậy cũng cảm giác nhật nguyệt hồ thiên của mình sắp nát. Nhưng hắn chỉ cười, cười rất lớn tiếng, ta biết ở đâu, ngươi có muốn đi cùng hay không? Kiếm động, giống như có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Rất tốt, vậy liền đi theo ta. Giang Hạo cách mặt đất xông lên trời. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn về phía Hiên Viên Thái, trứng rồng thuộc về ngươi, nhưng mà ngươi phải đảm bảo để ta mang kiếm rời khỏi Huyền Thiên Tông. Không thành vấn đề. Hiên Viên Thái không chút do dự. Sau đó Nhật Nguyệt Hồ Thiên đóng lại, Âm Dương Thủ Hoàng được thu hồi. Giờ khắc này, Giang Hạo phát hiện bản thân đã sớm bị vây quanh, có thể bị đánh giết ở chỗ này bất cứ lúc nào. Nhưng hắn là Tiếu Tam Sinh, không sợ tất cả. Lúc này, có khí tức cường đại gào thét mà tới. Để hắn đi. Giọng nói của Hiên Viên Thái lộ ra vẻ không thể nghi ngờ. Người tới có chút chần chờ, phải biết Hiên Viên kiếm đang ở bên cạnh đối phương, nếu để cho đối phương đi, Hiên Viên kiếm nhất định cũng sẽ đi theo. Chuyện này gây tổn thất cực lớn đối với Huyền Thiên Tông. Sau khi do dự một hồi, đối phương liền thu hồi khí tức. Thân là Đại Địa Hoàng Giả thì phải chịu trách nhiệm đối với mỗi quyết định của bản thân. Không có người có thể thay thế Đại Địa Hoàng Giả, sai lầm hay không hắn đều phải tự hành gánh chịu. Hiện tại phạm sai lầm dù sao cũng sẽ phải trả giá nhỏ hơn sau này. Cho nên, Huyền Thiên Tông ủng hộ lựa chọn của Đại Địa Hoàng Giả, bồi bạn hắn, chứng kiến hắn phát triển. Tiếu Tam Sinh thấy thế liền bắt đầu cười lớn, sau đó mang theo Hiên Viên kiếm rời đi. Một số người nhìn mà không cam lòng, nhưng lại rất bất đắc dĩ. Sau khi người hoàn toàn rời đi, Hiên Viên Thái liền cung kính nói, mời chư vị tiền bối tới đây một chút. Trong nháy mắt, một số người có đủ tư cách đi tới chỗ của Hiên Viên Thái. Bọn hắn đã sớm muốn biết tại sao thả Tiếu Tam Sinh đi, còn từ bỏ Hiên Viên kiếm. Chỉ là, lúc bọn hắn đi qua, toàn bộ đều chấn kinh tại chỗ. Trong chớp mắt, vị trí của Hiên Viên Thái bị kết giới tầng tầng vây quanh. Khí tức chân long. Trứng rồng. Chuyện này. Dù là tiền bối có kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Mà Hiên Viên Thái cũng không thèm để ý chuyện này, thứ hắn để ý là ly nước kia. Rốt cuộc là nước gì mà lại có thể khiến cho Hiên Viên Kiếm phản ứng như vậy, giống như bẩm sinh. Vừa rồi nếu như có người ngăn cản Tiếu Tam Sinh, hắn hoài nghi người đó sẽ bị Hiên Viên Kiếm công kích. Đó là kiếm ý hành động. Đáng tiếc, Long Hồn tiền bối đã lâm vào yên lặng, nếu không nó có lẽ sẽ biết được. Hiên Viên Thái thầm thở dài, nhưng mà cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ dự định hỏi thăm tình huống xung quanh một chút. Cùng lúc đó, trứng rồng truyền ra tiếng tạch tạch. Khí tức trong đó bắt đầu tuôn ra, cộng hưởng với hắn. Chân long sắp nở. Là bản thân sắp ra, giống như đã đợi rất lâu. Các tiền bối của Huyền Thiên Tông đều vô cùng kích động, thậm chí còn phong bế toàn bộ tông môn. Để phòng ngừa vạn nhất, Giang Hạo ngự kiếm phi hành, bên người chính Hiên Viên Kiếm. Mang theo kiếm quá chiêu diêu, cho nên hắn muốn phong ấn nó. Đáng tiếc, đối mặt với Hiên Viên Kiếm, Chưởng Trung Càn Khôn căn bản là vô dụng. Giống như Thiên Cực Tĩnh Mạch Châu sắp đột phá phong ấn vào lúc trước. Căn bản là không có cách nào phong ấn, chỉ khi phong ấn một lần nữa thì mới có thể sử dụng Chưởng Trung Càn Khôn. Trong số các món đồ mà hắn phong ấn, dù là cửu u yếu nhất, một khi thoát khỏi phong ấn thì hắn liền không cách nào phong ấn được nữa. Tất cả thành công đều cần căn cứ vào trạng thái phong ấn của những vật này. Thử hồi lâu, hắn cũng không tìm được biện pháp phong ấn Hiên Viên Kiếm. Do dự một chút, hắn dẫn động bí pháp. Đây là bí pháp Nhân Hoàng Điện. Quả nhiên, Hiên Viên Kiếm có phản ứng, lúc này hắn lại sử dụng Chưởng Trung Càn Khôn một lần nữa. Thành công. Hiên Viên Kiếm bị phong ấn ở bên trong hạt châu màu tím. Nhưng nó có thể phá vỡ phong ấn bất cứ lúc nào. Hiện tại có thể thử tiến vào, nhưng mà còn cần một lần tụ hội. Hắn cần xác định xem Tiên Tông có thể đưa ra trợ giúp gì. Cửu Khúc Hoàng Hà. Nước sông chảy xuôi, không ngừng tuôn trào, mang theo bọt màu trắng, cọ rửa bờ sông. Âm thanh của nước nhiễu loạn yên tĩnh bốn phía, như là một bài ca du dương, giai điệu uyển chuyển, làm cho người ta mơ màng. Lúc này, một nam tử cầm bầu rượu hồ lô trong tay đang đi dọc theo bờ sông. Dáng vẻ say khướt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống sông. Khi hắn uống vào một ngụm, liền lớn tiếng nói một câu rượu ngon. Cả người hắn lảo đảo, ngã xuống nước sông. Phù phù một tiếng, hắn bị nước sông bao phủ. Mà ở dưới nước, Tư Trình nhanh chóng rơi xuống, xuyên qua bùn cát, đi tới một cung điện bị bùn đất bao trùm. Nơi này có một vòng xoáy, hắn lập tức bị hút vào trong đó. Phịch một tiếng. Hắn ngã thẳng xuống đất. Thật lâu sau, hắn mới đứng dậy, phủi phủi quần áo. Hắn lúc này, trên thân không có chút nước động nào, càng không có chút bùn cát nào. Giống như chỉ là ngã tại chỗ một phát, sau đó gian nan đứng dậy. Ồ, trở về rồi sao, Vạn Hưu đi ra từ bên trong. Lúc này, Bích Trúc và Xảo Di cũng ở đây. Quá xa, vừa đi vừa về rất mệt. Tư Trình trực tiếp ngồi xuống, nói gần đây cũng không có rượu gì ngon. Rượu ngon, Bích Trúc suy nghĩ một chút rồi nói ta nhớ ở Cửu Khúc có một đại sư cất rượu, rượu của hắn không tệ. Thật sao, ánh mắt Tư Trình sáng rực lên, sau đó nói chúng ta đi xem một chút đi. Chúng ta còn chưa thăm dò xong nơi này. Bích Trúc nói với vẻ khó xử. Nàng mới không đi ra ngoài đâu. Chờ chuyện ổn định lại rồi lại đi ra. Chết cũng phải trễ một chút. Lỡ như vừa vặn đợi đến lúc Tiên Tông tới cứu tràng thì sao, như vậy chẳng phải là còn sống à, Bích Trúc tiên tử sợ cái gì, Vạn Hưu tò mò hỏi. Ta sợ chết ở giả đường, Bích Trúc thầm nghĩ trong lòng. Nhưng mà vào cuối tháng tư, Cố Trường Sinh sẽ xuất hiện giao lưu với nàng. Có thể hỏi một chút tình huống. Chẳng lẽ là sợ nguy hiểm, Tư Trình hơi kinh ngạc nói, tùy tùng của tiên tử Tu Vi Nguyên Thần là một vị tiền bối. Mấy người như chúng ta gặp nguy hiểm thì coi như là bình thường, chẳng lẽ có cường giả nguyên thần bảo hộ mà tiên tử còn sợ gặp nguy hiểm sao? Cũng đúng, Tu Vi Nguyên Thần, đúng là không bình thường. Vạn Hưu nói theo. Lúc Xảo Di bị nhắc tới, liền cúi đầu. Lúc Vạn Hưu nhắc tới, nàng càng cúi đầu thấp hơn. Nàng chưa từng cảm thấy xấu hổ như vậy. Nguyên thần như mình quả thật đã làm mất hết thể diện của nguyên thần khác. Cảm giác rất yếu. Như một đứa trẻ bị đùa giỡn vậy. Cũng đúng, bên phía ta có cường giả nguyên thần, tu chân giới hiện tại không có mấy người có thể đã thương được ta. Bích Trúc chăm chú gật đầu. Đúng vậy, chúng ta hành tẩu tu chân giới lâu như vậy, cực kỳ hiếm thấy cường giả nguyên thần. Tư Trình gật đầu nói, vậy thì đi thôi, chúng ta đi mua rượu. Sau đó, mấy người sóng vai mà đi, rời khỏi Nhân Hoàng Điện. Mua xong rượu còn muốn trở về. Trên đường đi, Bích Trúc tò mò hỏi một câu, tiền bối đã đưa trứng rồng qua chưa? Đưa qua rồi. Tư Trình gật đầu, nói nghiêm túc, thật sự là một người không tệ, ta rất thích hắn. Đáng tiếc hắn là kim đan viên mãn, tu vi cao hơn ta một chút xíu. Nếu không ta thật sự rất muốn kết giao tương xứng với hắn. Bích Trúc. Tình huống bên kia như thế nào rồi? Bích Trúc suy tư rồi nói, nghe nói bên kia xảy ra chuyện lớn. Đúng vậy, tình huống không được lạc quan, khả năng chúng ta đi uống rượu liền chết. Tư Trình thẳng thắn. Bích Trúc. Nàng cảm thấy vẫn nên về Nhân Hoàng Điện thì hơn, không cần thiết ra ngoài đi dạo khắp nơi. Đáng tiếc, nàng tuổi còn nhỏ mà đã gặp phải một số chuyện thân bất do kỷ. Trước kia Nam Bộ không phải như vậy. Tất cả mọi người rất thân mật, sẽ không bức hiếp nàng làm việc. Nguy hiểm như vậy, hai vị tiền bối có làm chút gì đó hay không? Bích Trúc hỏi. Đương nhiên là có. Tư Trình gật đầu nói. Ta đã lưu lại thủ đoạn, hiện tại phải xem Vạn Hưu. Vạn Hưu cười nói, ta cũng lưu lại một chút thủ đoạn, nhưng mà trị ngọn không trị gốc, chỉ có tác dụng phụ trợ. Ai mà biết được tình huống bên kia là như thế nào? Bích Trúc yên lặng ghi nhớ lời nói của hai người. Sau đó sẽ hỏi thăm Cố Trường Sinh, rồi nghĩ biện pháp thông báo cho tỉnh. Nhưng chuyện khác thì phải xem Tiên Tông. Nàng thật sự bất lực với mấy chuyện khác. Thiên Văn Thư Viện. Nhan Nguyệt Chi cuối cùng cũng đi tới hậu viện. Nha đầu, sao ngươi lại tới rồi? Cảnh Đại Giang cầm ấm trà, hỏi. Có chút chuyện muốn nói với tiền bối. Nhan Nguyệt Chi cúi đầu cung kính nói. Nàng tới đây đã khó khăn hơn lúc trước nhiều. Có chuyện thì tìm viện trưởng đi, tìm đám lão bất tử chúng ta làm gì? Cảnh Đại Giang tức giận nói. Giống như người này đến, chẳng khác nào đang muốn cái mạng nhỏ của hắn. Đang êm đang đẹp, cứ nhất định phải đến nói cho hắn biết, hắn sắp chết. Đổi là người khác thì ai có thể vui nổi chứ, học sinh không biết viện trưởng ở đâu. Nhan Nguyệt Chi đáp. Sau đó thì sao, Cảnh Đại Giang ngồi xuống hỏi, lần này ngươi muốn nói cho chúng ta biết chuyện gì? Tình huống có chút không lạc quan, nghe nói Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đã bị dẫn động, bắt đầu khuếch trương tại Nam Bộ, tạm thời không thể áp chế. Nhan Nguyệt Chi nói. Minh Nguyệt Tông đã nhúng tay, các tiên tông khác không cách nào nhúng tay, đã có người đi qua, nhưng chắc là đã không kịp. Cảnh Đại Giang uống trà, nói nếu thực sự không được thì có thể chuẩn bị hậu sự một chút. Nhan Nguyệt Chi. Chỉ mới ngây người một lát, nàng đã xuất hiện ở trước cánh cửa hậu viện. Thật giống như bản thân chưa từng cất bước đi vào. Tất cả đều là mộng cảnh. Nhan Nguyệt Chi lắc đầu rồi quay người rời đi. Chuyện nên làm đều đã làm, nàng cũng không biết cụ thể sẽ thế nào. Nhưng mà, nàng không ngờ là Minh Nguyệt Tông đã nhúng tay. Rõ ràng nhanh như vậy. Sau khi Giang Hạo phong ấn Hiên Viên Kiếm, liền trở về bên cạnh hồ nước. Lúc nhìn thấy hồ nước lần nữa, phát hiện sơn phong dưới chân đã bị hồ nước chiếm cứ, không bao lâu nữa cả ngọn núi sẽ biến mất, hóa thành hồ nước. Bây giờ cái hồ này đã không có bất kỳ sinh cơ gì. Chim trên không trung cũng không thể tới gần. Dù là tu sĩ ngự kiếm đều có thể biến mất. Trừ khi là đủ độ cao. Nhưng theo thời gian dần trôi, ảnh hưởng của hồ nước càng ngày càng cao. Không người nào dám tùy tiện thử độ cao an toàn. Giang Hạo tìm được đám người Trịnh Thập Cửu, bọn hắn đều đang chờ lệnh tại chỗ. Chỉ là, ai nấy đều nhìn hồ nước với vẻ lo lắng. Bởi vì, ảnh hưởng của hồ nước không chỉ là mở rộng, mà còn tăng tốc. Giang Hạo cũng cảm khái. Trước đó là có đọa tiên tộc dẫn động ở bên cạnh nên ảnh hưởng mới rất lớn. Hiện nay dù không có đọa tiên tộc, ảnh hưởng cũng bắt đầu biến nhanh. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Cực Mộng Cảnh Châu có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Bọn hắn ra ngoài chưa? Giang Hạo hỏi Trịnh Sư Huynh. Người kia lắc đầu, từ sau khi đi vào thì chưa từng đi ra. Giang Hạo rũ mắt, xem ra những người kia giữ nhiều lành ít. Dù có Đề Đăng đạo nhân dẫn đường, cũng chưa chắc đã có thể còn sống đi ra. Bản thân hắn có thể bình yên ra vào, là bởi vì không vượt qua thế giới mới. Nếu không thì ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mấy người kia nhất định sẽ tiến vào. Thế giới mới tất nhiên là khác biệt so với thế giới cũ, không ai biết được bên trong là loại tình huống gì. Rốt cuộc ai mới có thể biết được thế giới của giấc mơ có gì chứ, người biết được chắc là đều không có ở đây. Trầm mặc một lát, Giang Hạo mới mở miệng, rút lui đến sơn phong đằng sau đi. Nơi này không nên ở lâu. Cần phòng ngừa việc hồ nước đột nhiên bộc phát rồi bao trùm nơi này. Phải lưu lại đủ khoảng cách để kịp phản ứng. Mặt khác, hắn sẽ để lại Sơn Hải ấn ký ở xung quanh, ấn ký có lực lượng đè ép, hy vọng có thể hóa giải một hai. Ba ngày sau, tụ hội mở ra lần nữa. Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng đã đến, sau khi kết thúc hắn sẽ có thể thử tiến vào. Lần tụ hội này cách lần trước rất gần. Giang Hạo vẫn luôn chờ đợi, nếu như không đợi được, hắn sẽ cố gắng để Đan Nguyên tiền bối mở tụ hội. Bởi vì Thiên Cực Mộng Cảnh Châu đang ở trước mắt, không đi vào không được. Hắn thật sự không có vì người khác, chỉ là vì chính mình. Hắn không muốn chết, càng không muốn chết ngay bây giờ. Thiên Cực Mộng Cảnh Châu sẽ xuất hiện, có liên quan tới cảnh vật xung quanh. Tránh là chuyện không thể. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tiên Tông sẽ động thủ. Nếu như thực sự không có cách nào, hắn sẽ cố gắng thoát đi. Cuối cùng, nếu không có lựa chọn nào khác, hắn sẽ tiến vào thi giới. Chỉ là, không biết nơi đó có thể tránh né thế giới mới của Mộng Cảnh Châu hay không. Thế giới mới như là một tấm lưới khổng lồ bất nhập, bao trùm ở đâu, nơi đó chính là lối vào thế giới mới. Bây giờ tụ hội mở ra, là chuyện cực kỳ quan trọng đối với hắn. Lúc đi vào, hắn phát hiện Đan Nguyên tiền bối vẫn không ở đây. Không biết gần đây đang bận cái gì. Cũng may những người khác đều có mặt. Quỷ tiên tử lên tiếng trước, bên phía ta có tin tức, hai vị tiền bối kia chắc là đều lưu lại thủ đoạn, có thể xuất thủ bất cứ lúc nào. Nhưng mà chỉ có thể phụ trợ, nếu như không có người động thủ trong nội bộ thì thứ bọn hắn chuẩn bị nhiều lắm chỉ dùng để phòng ngự. Nàng nói xong liền nhìn về phía những người khác, hai ngày này bọn hắn dự định đi tu sửa Nhân Hoàng Điện. Hai người lấy đại thần thông, dẫn động sao trời thiên địa, lực lượng vạn vật, dường như muốn để Nhân Hoàng Điện có lực lượng mạnh hơn. Theo lời bọn hắn nói, nếu như thật sự muốn áp chế Thiên Cực Mộng Cảnh Châu, tất nhiên cần Nhân Hoàng Điện xuất thủ. Nói xong, nàng lại nói, các ngươi thì sao? Người Tiên Tông đã đi qua, nhưng mà không kịp. Nhưng mà nghe nói người Minh Nguyệt Tông có thể đã nhúng tay, chuyện cụ thể thì không rõ. Bên phía ta nghe nói có người Hạo Thiên Tông cũng tại Nam Bộ, khả năng cũng sẽ xuất thủ. Tình huống cụ thể cũng không thể xác định, nghe nói là một vị cường giả đúng lúc tiến về nơi Thánh Hiền Chi Tâm thành tiên. Hiện nay đã có người thông báo cho hắn. Liễu nói theo. Tinh suy tư chốc lát rồi nói, bên phía ta không có quá nhiều tin tức, nhưng mà có thể xác định được rằng vạn vật Trung Yên sẽ không nhúng tay. Bọn hắn đang nhìn trộm cổ lão chi địa tại Thâm Hải. Hiện nay, bọn họ đều đang tìm kiếm tồn tại biến mất kia. Có lẽ không bao lâu nữa, vị kia sẽ xuất hiện. Người Đại Thiên Thần Tông đi đến Nam Bộ, nghe nói có hai mục đích, một là tìm Đề Đăng đạo nhân, hai là tìm kiếm chiến trường. Nếu như lợi dụng tốt, bọn hắn có thể cũng ra một phần lực. Ngoại trừ vạn vật Trung Yên, bất kỳ người nào đều không hy vọng thiên địa bị hung vật cực hạn bao trùm. May mà dạng thế lực như vạn vật Trung Yên cũng không nhiều, nếu không thì sẽ có phiền phức lớn. Đương nhiên, nghe nói trước kia dạng thế lực này rất nhiều, chỉ là chuyển dời theo thời gian. Toàn bộ đã gia nhập vạn vật Trung Yên. Nghe vậy, Giang Hạo thầm nhẹ nhàng thở ra. Người Tiên Tông sẽ ra tay. Người Minh Nguyệt Tông có thể đã nhúng tay, đại khái chính là hai người mà quỷ tiên tử nói tới. Tư Trình chính là cường giả Minh Nguyệt Tông. Hắn đúng đang ở đây, cho nên Minh Nguyệt Tông có thể nhúng tay. Dạng này cũng tốt. Ít nhất có thể ảnh hưởng đến, có bọn hắn hay không khác biệt vẫn là rất lớn. Mảnh thiên địa này cần dạng người này của Tiên Tông. Bởi vì nếu gặp nguy hiểm, thân là cường giả Tiên Tông chân chính, có tín niệm tuyệt đối, nhất định sẽ không lùi bước. Ma Môn, hay là hắn, đều không phải dạng người này. Cũng bởi vì vậy, Giang Hạo mới tình nguyện đưa trứng rồng cho Hiên Viên Thái, mà không đi nắm chặt Hiên Viên Kiếm. Mặc kệ là trứng rồng hay là Hiên Viên Kiếm, đều là vật cần thiết cho sự phát triển của Hiên Viên Thái. hắn sẽ đối mặt với tất cả vì mảnh đại địa này. Thứ còn thiếu chính là lực lượng. Mà Giang Hạo trùng hợp có thể giúp một tay. Cho nên, không có gì mà phải keo kiệt. Cũng không phải là thứ gì đều chiếm giữ một mình, như vậy sẽ tước đoạt sự phát triển của những thiên tài khác. Được không bù mất. Hiện nay có Tiên Tông hiệp trợ, vạn vật chung yên không biết được tình huống nơi này. Tình trạng nhìn qua không phải là quá tệ. Đương nhiên, nếu có người của vạn vật chung yên nhúng tay, chắc cũng không có người nào là đối thủ của Tư Trình và Vạn Hưu. Bên phía tỉnh như thế nào rồi? Quỷ Tiên Tử hỏi. Những người khác cũng nhìn sang, chỉ chờ Quỷ Tiên Tử đặt câu hỏi. Giang Hạo trầm mặc một lát, trầm giọng nói, chắc là dự định tiến vào bên trong. Theo ghi chép của Nhân Hoàng Điện, phương pháp áp chế nằm ngay trong chỗ sâu, cho nên không thể không đi vào. Đám người ngoài ý muốn, nhưng lại không ngoài ý muốn. Chỉ là mọi người cũng không biết sẽ đi vào như thế nào. Tỉnh đạo hữu có lòng tin sao? Liễu mở miệng hỏi. Giang Hạo rũ mắt, cũng không trả lời vấn đề này. Mọi người cũng hiểu rõ đáp án. Loại chuyện này thì lấy lòng tin ở đâu ra, sau khi đi vào, sẽ có dị tượng gì sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Nếu có tiến triển, cần hiệp trợ thì hai người bên cạnh nàng có thể xuất thủ. Giang Hạo trầm mặc một chút, mới nói, Nhân Hoàng Điện. Nhân Hoàng Điện, đám người ngoài ý muốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng mà có thể xác định một chuyện, Nhân Hoàng Điện nhất định rất quan trọng. Quỷ Tiên Tử đột nhiên hiểu rõ, hai vị tiền bối kia từng tiến vào chỗ sâu, nhất định biết được rất nhiều thứ. Cho nên, bọn họ mới nhất định muốn tăng cường lực lượng của Nhân Hoàng Điện, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, chắc chắn là có liên quan tới tin tức mà Nhân Hoàng Điện cho ra. Nếu như không ở gần Nhân Hoàng Điện thì làm như thế nào mới có thể biết được? Liễu hỏi. Quỷ Tiên Tử gặp phải người tại Nhân Hoàng Điện, nhưng Hạo Thiên Tông tại Nam Bộ lại không biết tình huống. Pháo Hoa. Quỷ Tiên Tử mở miệng nói, nếu như ta phát hiện ra Nhân Hoàng Điện xuất hiện dị biến và cần phụ trợ, tất cả thành lớn Nam Bộ đều sẽ có pháo hoa. Đây chính là tín hiệu của ta. Nghe vậy Giang Hạo cảm thấy rung động, Quỷ Tiên Tử lại có năng lực bực này, Nam Bộ lớn như vậy, Quỷ Tiên Tử sao có thể bắn pháo hoa cùng một lúc được? Giang Hạo càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có một khả năng, đó chính là tất cả đều đã được chuẩn bị từ sớm. Chốt mở đang ở trong tay Quỷ Tiên Tử. Cụ thể như thế nào thì hắn không được biết. Nhưng mà đúng là không thể nghi ngờ thực lực của Quỷ Tiên Tử. Sau đó, mọi người lại nói một số chuyện liên quan, cuối cùng tụ hội mới kết thúc. Lúc đi ra, Giang Hạo ngắm nhìn bầu trời, hắn cũng không muốn tiến vào thế giới mới. Nơi đó nhất định không bình thường. Đi vào khả năng là có đi không về. Hắn thở dài một tiếng, tìm được Trịnh Sư Huynh đang gác đêm rồi ngồi xuống. Giang Sư Đệ không nghỉ ngơi sao, trước đống lửa, Trịnh Thập Cửu hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu, nói phong thái của Trịnh Sư Huynh đúng là vẫn giống như trước đây. Sư Đệ nói gì vậy chứ, so với ngươi thì ta thật sự quá bình thường. Trịnh Thập Cửu vừa cười vừa nói. Lúc này, hắn đang nướng một con gà, sau một lát, hắn xé một nửa cho Giang Hạo. Người kia vui vẻ tiếp nhận, không chút do dự cắn một miếng. Hành động này khiến Trịnh Thập Cửu kinh ngạc. Hắn cũng không nói gì mà bắt đầu ăn. Không ngon lắm. Sau khi ăn xong, Giang Hạo nói. Trịnh Thập Cửu cười hai tiếng, nhìn sư đệ cúi đầu ăn, ta còn tưởng rằng ăn rất ngon. Giang Hạo nhìn về phía hồ nước, nói ngày mai cần tiếp tục rút lui. Có thể bị trách cứ hay không? Trịnh Thập Cửu hỏi. Nơi này cũng không an toàn. Giang Hạo đáp. Nếu như không ngoài ý muốn thì nơi này đã sớm không an toàn. Thời gian phía sau, hồ nước sẽ bộc phát lần nữa. Trịnh Thập Cửu không lo nghĩ chút nào, chỉ là gật đầu, nghe sư đệ. Mặt khác, bắt đầu từ ngày mai ta muốn đi đến gần hồ nước, các ngươi quan sát kỹ hồ nước, có biến liền trực tiếp rút lui. Biến hóa phía sau có thể sẽ rất lớn. Giang Hạo nhắc nhở. Lần này, hắn không có ý định lấy bế quan làm cớ nữa. Sư đệ muốn đi tìm những người kia sao? Trịnh Thập Cửu hỏi. Giang Hạo gật đầu, không giải thích quá nhiều. Xem như là đi tìm những người kia đi. Lại lui lại phía sau, khiến cho người khác có chút không hiểu. Bọn hắn cảm giác gặp qua người nhát gan, nhưng chưa từng gặp qua người nhát gan như vậy. Mấy người Liêu Kim cũng cảm thấy có phải là có chút quá đáng rồi hay không, đã sắp thối lui đến gần tông môn rồi. Nếu như bị nhìn thấy thì mặt mũi để chỗ nào, có đôi khi mặt mũi rất quan trọng ở trong tông môn. Không có mặt mũi thì có rất nhiều chuyện không dễ làm, sự kính sợ của người khác cũng sẽ biến mất. Cho nên ma môn cũng rất chú trọng những thứ này. Bởi vì, một số người kiểu gì cũng sẽ cảm thấy, người trước kia mạnh hơn mình giờ yếu đi, có thể đến bắt nạt một chút. Trên thực tế, bọn hắn đều không có phát hiện ra, cường giả biến yếu không có nghĩa là kẻ yếu biến cường. Đương nhiên, một khi hướng gió này xuất hiện, muốn nghịch chuyển sẽ cực kỳ khó khăn. Sư huynh, nếu như cứ tiếp tục lui lại vậy có phải hay không? Lộc Đông của Hoành Lưu Bộc Dự mở miệng. Trình Ngữ Thần của Thiên Hoang Các nói theo, nhiều người nói, ảnh hưởng đến danh vọng của sư huynh tại tông môn. Nàng không dám nói danh tiếng của mình, cho nên dùng danh tiếng của Giang Hạo là tốt nhất. Phải biết đối phương là thủ tịch dự tuyển, những vật này vẫn có chút quan trọng. Mỗi thủ tịch dự tuyển đều sẽ chú trọng chuyện này. Nhưng mà phản ứng của Giang Hạo lại khiến cho bọn hắn có chút thất vọng. Không ngại, cứ lui trước. Giọng nói bình thản khiến người khác có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không dám mở miệng phản bác. Giang Hạo có thể thấy rõ ràng, những người này đều không muốn lui. Nhưng mà không ai dám phản bác hắn. Đây là chỗ tốt mà thủ tịch dự tuyển mang tới. Dưới tình huống an ổn có thể tranh thủ được điều kiện tốt nhất. Chờ trở thành thủ tịch, chắc là sẽ càng thêm thuận tiện. Đến lúc đó, hắn sẽ ở trong Thiên Âm Tông chờ đợi đại thế chi tranh đến. Chỉ cần an tâm quản lý linh dược viên, nhìn gió nổi mây phun ở bên ngoài. Chờ thối lui đến phía sau Sơn Phong, Giang Hạo đứng trước đỉnh Sơn Phong, nhìn về phương xa. Ở chỗ này có thể mơ hồ nhìn thấy hồ nước, nếu có vấn đề gì thì cũng có thể lập tức có phản ứng. Nơi này đi, từ hôm nay trở đi các ngươi mỗi ngày nhất định đều phải quan sát hồ nước. Giang Hạo nhìn về phía bốn người, nói nghiêm túc, mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, đều phải nhìn chằm chằm, một khi có dị động liền phát ra cảnh báo, sau đó tiếp tục lui lại. Không nên quay đầu lại, toàn lực chạy về tông môn. Mấy người có chút ngoài ý muốn, theo như lời Giang Hạo nói, cảm giác như là đại nạn gì đó rất lớn lao. Vẻ mặt Trịnh Thập Cửu rất nghiêm túc, hắn chưa từng thấy Giang Hạo dặn dò người khác như vậy. Bởi vậy có thể thấy được nguy hiểm nơi này vượt mức bình thường. Sư huynh dự định đi làm việc sao, Liêu Kim nghe cũng cảm thấy kỳ quái. Ta muốn đi vào một chuyến, tình huống bên trong chắc là đã thay đổi. Ta cần xác định tình huống sau đó truyền cho tông môn. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, những người khác đều sững sờ. Mặc kệ là Liêu Kim hay là Lộc Đông hay là Trình Ngữ Thần, lúc rút lui đều cảm thấy vị sư huynh này sợ chết. Nhưng giờ đột nhiên nghe được câu này, họ lại cảm giác không bình thường. Đây là để bọn hắn rút lui, bản thân tiến vào khu vực nguy hiểm, không có khả năng. Nhất định là nói như vậy, sau đó bản thân tránh càng xa. Vừa an toàn lại thu mua được nhân tâm. Tất cả mọi người đều từng dùng qua loại thủ đoạn này. Giang Hạo cũng không hề để ý, mà là quay người rời đi. Mấy người thấy thế mới nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đã không còn người áp chế bọn hắn. Chúng ta cần tiếp tục đợi ở chỗ này không? Hoành Lưu Bộc, Lộc Đông hỏi. Tiếp tục ở lại nơi này sẽ ảnh hưởng cực lớn đến danh tiếng của hắn. Nếu như rời đi thì sẽ như thế nào? Thiên Hoang Các, Trình Ngữ Thần hỏi. Những người khác trầm mặc. Rời đi chính là vi phạm lời của người dẫn đội, đắc tội thủ tịch dự tuyển. Trong lúc nhất thời, đám người thở dài, chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này. Không rõ Giang sư huynh rốt cuộc là muốn làm gì, là chúng ta đắc tội hắn rồi sao, Hoành Lưu Bộc, Lộc Đông hỏi. Liêu Kim nghe vậy thì không nói gì. Hắn thật đúng là từng đắc tội. Có lẽ cũng là bởi vì như vậy nên mới liên lụy những người này. Nhưng mà hắn sẽ không nói ra, sẽ dễ dàng bị nhầm vào. Một bên khác, Tư Đồ Kiếm mang người rời đi. Thật sự cần thiết sao? Nhậm Sương hỏi. Cần, tin tưởng hắn nhất định không sai. Tư Đồ Kiếm nói nghiêm túc. Lúc này, hắn mang theo không ít đồng môn cùng nhau rời đi. Nếu như không nghe lời thì hắn sẽ trực tiếp để cho người ta rời đi, đừng ảnh hưởng đến hắn. Lý Nhị Đào cũng đi theo, hắn cũng không có ý kiến gì. Những người khác dù có lời oán giận, đều cũng không dám mở miệng. Nhậm Sương nhớ lại về Giang Hạo, cảm giác thời gian đúng là thần kỳ. Lúc trước chỉ là một trúc cơ, bây giờ Kim đang viên mãn, vượt qua tất cả mọi người ở đây. Bản thân có thể còn sống sót, thật sự là may mắn. Bách Hoa Hồ. Hồng Vũ Diệp ngồi ở trong đình, nhìn về phương xa, trầm mặc không nói. Bầu trời vốn đang xanh thẳm, bắt đầu xuất hiện mây đen, phía trên có sấm chớp lấp lóe. Lúc này, một thân ảnh rơi xuống ngoài đình. Chưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Nàng có chút thấp thỏm, bởi vì lần này cũng không phải là bản thân nàng muốn tới, mà là bị trưởng giáo gọi. Chắc là có chút chuyện quan trọng. Việc điều tra hồ nước bên ngoài tông môn có kết quả chưa? Hồng Vũ Diệp hỏi. Còn đang điều tra, người đi vào còn chưa ra. Bạch Chỉ đáp. Chuyện này khiến cho nàng cực kỳ bất an. Nếu như chỉ là chuyện tầm thường, trưởng giáo căn bản sẽ không hỏi đến. Điều này có nghĩa là vấn đề hồ nước đã vượt quá tưởng tượng. Bên trong là một vùng tăm tối, Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng, chỉ có đèn của Đề Đăng đạo nhân mới có thể chiếu rõ đường. Giang Hạo cũng có một cái đèn lồng nhỏ, hình như cũng có thể tiến lên ở bên trong. Bạch Chỉ lập tức nói. Thiên Nguyên Tố Thần Kính có thể chiếu rõ con đường bên trong. Hồng Vũ Diệp đột nhiên nói. Lúc nàng muốn hỏi thêm, trưởng giáo lại không nói thêm gì nữa. Cho đến khi rời đi, nàng cũng không rõ ý của trưởng giáo là gì. Nhưng mà có thể xác nhận được một chuyện, cần sử dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính lần nữa. Không chỉ phải dùng, còn phải chiếu vào trong hồ nước. Nguyên nhân cụ thể thì không được biết. Nhưng mà, cần vận dụng Thiên Nguyên Tố Thần Kính, cũng đủ để nói rõ chỗ kia nguy hiểm như này. Vừa về tới chỗ ở, Bạch Chỉ sắp xếp tất cả chuyện cần để ý, trước tiên thông báo cho tất cả mọi người, toàn lực rót lực lượng vào Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Mặc dù cái giá cực lớn, nhưng mà trưởng giáo đã mở miệng thì không thể chần chờ. Trước hồ nước, Giang Hạo chờ đợi chốc lát, cuối cùng thở dài một tiếng rồi tiến vào bên trong. Hắn muốn nhìn một chút xem Hồng Vũ Diệp có xuất hiện hay không. Nhưng mà không có thời gian đợi thêm nữa. Trong hồ nước xuất hiện một loại khí tức nặng nề. Nói cách khác, nó sẽ bộc phát trong mấy ngày nay. Thời gian không đợi người. Lúc tiến vào, cảm giác hắc ám mang theo một loại ngưng trọng. Giang Hạo lấy đèn lồng ra liền thấy được ánh sáng. Lần này đều không cần nhắm mắt lại sao? Xem ra ảnh hưởng đã càng thêm lớn. Hắn thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh dòng sông, thuận theo dòng sông đi về phía trước. Tốc độ không nhanh, cũng không biết có phát hiện ra thông thiên thạch như lúc trước nữa hay không. Cảm giác khác với lúc trước. Trước đó là một đoạn đường dài dằng dặc, nhưng hôm nay lại như gần ngay trước mắt. Thế giới mới, đã tới gần. Có lẽ qua một đoạn thời gian nữa, không cần tiến vào hồ nước đã có thể trông thấy thông thiên thạch. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, thuận tay lau một chút liền tiếp tục đi về phía trước. Tiến vào thế giới mới. Hắn không cách nào biết được bên trong đến tột cùng là như thế nào. Vừa mới đi vào, Giang Hạo vốn cho rằng sẽ gặp được biến hóa, nhưng mà thế giới vẫn là một vùng tăm tối. Dù có đèn lồng, cũng không thể chiếu sáng con đường xung quanh. Lần này, hắn cảm thấy vô cùng dài, giống như mặc kệ mình đi như thế nào, đều không thể rời khỏi hắc ám. Thế giới mới buồn tẻ hơn so với dự đoán. Trên đường đi, dựa theo cảm giác của mình, hắn cũng không gặp được đám người Đề Đăng đạo nhân. Soạt, hắn đột nhiên cảm thấy một trận gió. Lại muốn hướng về phía trước là chuyện vô cùng khó khăn, mặt khác, ánh sáng của đèn lồng đã biến mất. Mọi thứ quy về yên tĩnh. Dựa vào thực lực của hắn chỉ có thể đi đến nơi này. Hắn thở dài một tiếng, thiên diện bảo phiến xuất hiện trong tay. Sau khi hắn biến thành Tiếu Tam Sinh, phong ấn của Hiên Viên kiếm lập tức vỡ vụn. Sau đó, một thanh trường kiếm tản ra kim quang gào thét mà ra. Trong một chớp mắt, kiếm ý quét sạch tứ phương. Trở ngại bị lực lượng phá thành mảnh nhỏ. Kiếm quang dường như đốt sáng ánh đèn, con đường phía trước xuất hiện lần nữa. Ngươi là ai? Bên trong Hiên Viên kiếm đột nhiên truyền ra một giọng nói hư nhược. Long hồn thức tỉnh. Hắn cảm nhận được nguy cơ lớn lao nên đã mạnh mẽ tỉnh lại từ trong ngủ mê. Trước hắc ám, nơi này vẫn có một con sông. Chỉ là có điều khác với lúc trước, bên cạnh nước sông nơi này được kiến tạo ra một con đường. Sau khi Hiên Viên kiếm ra ngoài, Giang Hạo có thể nhìn thấy con đường một lần nữa. Mặc dù không nhiều, nhưng đủ cho hắn tiếp tục đi về phía trước. Đi về phần cuối của dòng sông. nơi đó có biện pháp trấn áp thiên cực mộng cảnh châu. Cho đến trước mắt, hắn chỉ biết là trấn áp thiên cực mộng cảnh châu cần Nhân Hoàng Điện cùng Hiên Viên Kiếm, cái khác thì không được biết. Hắc ám nơi này có một loại cảm giác nặng nề, ép hắn. Mà đối mặt với chất vấn của Long Hồn, hắn cũng không để ý, mà là nhìn về phía trước, nhẹ nhàng cất bước, ta đang đứng ở trước mặt ngươi, mà ngươi không biết ta là ai. Nếu như nói tên cho ngươi thì ngươi sẽ biết được sao? Ngươi hỏi sai vấn đề rồi. So với việc ta là ai, không bằng hỏi một chút xem nơi này là nơi nào. Xung quanh Hiên Viên Kiếm có một Long Hồn hư nhược xuất hiện, nó ngắm nhìn bốn phía, sau đó trở nên hoảng sợ, nơi này là thế giới mới. Làm sao lại như vậy? Làm sao thì ta không biết. Ngươi có chờ mong đối với thế giới mới không? Giang Hạo cười hỏi. Tay hắn cầm quạt xếp rồi đi vào bên trong. Khó trách Hiên Viên Kiếm sẽ theo tới, thế giới mới rõ ràng đã mở ra. Hiện tại phải đi đâu để tìm một Nhân Hoàng đây? Long Hồn thở dài một cái. Tại sao phải tìm Nhân Hoàng? Giang Hạo hỏi ngược lại. Có ý gì? Long Hồn nhìn về phía Giang Hạo. Tìm Tiếu Tam Sinh ta không tốt sao? Giang Hạo vừa cười vừa nói. Long Hồn nhìn qua Giang Hạo, thật lâu không nói gì. Rất kỳ quái à, Giang Hạo vừa đi vừa hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới đám người Trịnh sư huynh thích nói chuyện phiếm, hắn cũng thích nói chuyện. Trong bóng tối vô tận này, có thể có một người có thể nói chuyện đúng là một chuyện may mắn. Rất kỳ quái, tìm ngươi có hữu dụng không? Long Hồn hỏi. Thời của Nhân Hoàng đã đi qua, mà ta sống ở hiện tại. Con người đều phải nhìn về phía trước, ví dụ như ta tương lai sẽ vượt qua Nhân Hoàng. Giang Hạo quạt xếp xuống, ngạo nghễ mở miệng. Sự tự tin phát ra từ trong nội tâm. Tại thời đại không người dám nói sánh vai với Nhân Hoàng thời, hắn muốn làm người vượt qua Nhân Hoàng. Dám vì thiên hạ trước. Long Hồn nhìn qua Giang Hạo, lâm vào trầm mặc, hồi lâu sau hắn mới mở miệng, không đủ. Dù là mang theo Hiên Viên Kiếm cũng không có cách nào tiến vào cảnh cửa thế giới mới. Nơi này còn lâu mới đơn giản như ngươi nghĩ, đề nghị ngươi đi ra ngoài trước. Sau đó, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp, tìm kiếm một chút người thích hợp và bảo vật thích hợp rồi lại đi vào. Nếu không thì không chỉ tốn công vô ích, mà sẽ còn tiêu hao lực lượng Hiên Viên Kiếm lưu lại. Không đủ sao, Giang Hạo cười vươn tay, vận chuyển bí thuật, vậy cộng với cái này thì nên làm như thế nào đây? Dẫn động Nhân Hoàng Điện. Trong nháy mắt, một vệt ánh sáng sáng lên trong bóng đêm, khí tức bá đạo truyền tới. Ánh sáng rơi xuống người Giang Hạo, một cổ khí tức vô cùng bá đạo bắn ra. Lúc này, Giang Hạo duỗi lòng bàn tay ra, bắt đầu hội tụ một tòa cung điện. Trong đó có vô số đạo khí tức quét ngang tất cả, chiếu sáng xung quanh. Kiếm Nhân Hoàng lơ lửng hai bên, một tay nâng Nhân Hoàng Điện. Long Hồn thấy cảnh này thì mở to hai mắt, khó có thể tin nổi. Làm sao có thể? Nhân Hoàng Điện bị hắn dẫn động, hơn nữa lại có thể nâng bằng một tay. Đây là đã được Nhân Hoàng Điện công nhận, nhưng mà từ xưa đến nay ngoại trừ Nhân Hoàng, không người nào có thể làm được. Tại sao hắn lại có thể? Giờ khắc này, Long Hồn cuối cùng cũng nói không ra lời. Không có ý kiến gì nữa thì chúng ta liền lên đường thôi. Giọng nói của Giang Hạo mang theo ý cười nhẹ. Giống như tất cả đều không thể thay đổi sự nhu hòa của hắn. Hắn lúc này là Tiếu Tam Sinh vô câu vô thúc, không sợ hãi gì cả. Nơi này không thứ gì mà hắn không thể đối mặt. Long Hồn chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đoạn đường này vẫn rất xa. Mặc dù Long Hồn biết rõ con đường của thế giới mới, nhưng vẫn không cách nào nhanh chóng tới gần. Không biết đã đi được bao lâu, có lẽ là một ngày, có lẽ là bảy ngày. Giang Hạo phát hiện tầm nhìn càng ngày càng thấp. Cho đến khi đi đến trước một cầu thang, con đường phía trước hoàn toàn đứt mất. Dù là Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện thì cũng không thể cung cấp độ sáng cho hắn. Đèn lồng càng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Giang Hạo cất đèn lồng, ngẩng đầu nhìn về phía trên. Không có tầm mắt, nhưng mà hắn biết điểm cuối cùng ở ngay phía trên. Còn có thể đi sao? Trong bóng tối có thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Lúc trước khi Nhân Hoàng đi trên con đường này, từng bị hắc ám công kích. Tay hắn cầm Hiên Viên Kiếm, trảm hết thảy tà ma. Tu vi của ngươi không đủ, đi lên hẳn là rất khó. Long Hồn có ý tốt nhắc nhở. Vẫn còn rất xa sao, Giang Hạo hỏi. Thế giới mới không có khoảng cách đúng nghĩa, khả năng một bước liền có thể đạt tới, khả năng cần 10 năm nữa. Dựa theo lời nói của Nhân Hoàng lúc trước, con đường này chính là khảo nghiệm tâm tính của một người. Người không đủ tâm trí, dù là có đèn thì cũng không thể tới gần cánh cửa thế giới mới. Long Hồn đáp. Giang Hạo rũ mắt, nơi này không phải là thế giới mới sao? Long Hồn đưa ra đáp án khẳng định, đúng, nhưng chỉ là đường của thế giới mới. Giang Hạo nhếch miệng lên nói, thế giới mới sao? Cảm khái một câu, hắn di chuyển bước chân, muốn đi lại ở trong bóng đêm. Theo bộ pháp hướng về phía trước, hắn phát hiện thềm đá như đang dần dần biến mất, giống như tất cả đều thành đất bằng, vạn vật đều sẽ bị hắc ám thôn vệ. Dù mang theo Hiên Viên kiếm, tay nâng Nhân Hoàng điện, thì vẫn không thể trốn khỏi vận mệnh bị lạc trong hắc ám. Chỉ là, hắn không có e ngại, vẫn cất bước đi tới. Hắn chưa từng quay đầu, nhưng mà không biết phải đi bao lâu. Bước chân hắn đã bắt đầu trở nên nặng nề. Thế giới mới không hổ là thứ có thể phá vỡ thế giới cũ, căn bản không có dễ dàng tới gần như vậy. Trước vô pháp vô thiên tháp, vô số trận pháp liên hợp cùng một chỗ, đại lượng tài nguyên tiến vào bên trong. Tại trung tâm trận pháp có một tấm gương cổ xưa, lực lượng đang nhanh chóng rót vào. Đã 7 ngày. Không bao lâu nữa là có thể sử dụng thiên nguyên tố thần kính. Nhiều nhất là một ngày. Nhưng mà, vào lúc Bạch chỉ đang suy nghĩ sau một ngày cần vận dụng như thế nào, thiên nguyên tố thần kính đột nhiên động. Nó trực tiếp rời khỏi mặt đất, bắt đầu xoay tròn. Ngay sau đó, lực lượng khiếm khuyết lập tức được bổ đầy. Bạch chỉ đứng lên, trưởng giáo xuất thủ. Rốt cuộc là chuyện khẩn cấp gì mà lại cần trưởng giáo tự mình xuất thủ, trong lúc nhất thời, nàng có một loại cảm giác như đại nạn lâm đầu. Những người khác cũng đứng lên, nhưng mà bọn hắn đều cảm thấy là Bạch trưởng lão động thủ. Tiên nhân dù sao cũng là tiên nhân. Đương nhiên, rốt cuộc là chuyện gì, lại có thể khiến cho Bạch trưởng lão thành tiên khẩn trương như vậy. Lúc này, thiên nguyên tố thần kính như có một đạo ánh sáng chiếu rọi ra ngoài, phía trên xuất hiện hình ảnh. Ban đầu là một mảnh hồ nước, ngay sau đó là tiến vào bên trong hắc ám. Ánh sáng thiên nguyên tố thần kính chiếu rọi hắc ám, như là đâm thẳng vào nó. Dòng sông bị nhìn thấy, con đường trở nên rõ ràng. Ánh sáng đi dọc theo dòng sông. Qua một lúc sau, bọn hắn nhìn thấy một tấm bia đá, trên viết hai chữ thông thiên. Thông đến thế giới mới. Ánh sáng chưa từng dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước. Rất nhanh bọn hắn nhìn thấy Đề Đăng đạo nhân và một số người xung quanh. Bọn hắn sớm đã bị lạc trong bóng đêm, ai nấy đều ngơ ngơ ngác ngác. Chỉ là, sau khi ánh sáng chiếu đến thì bọn hắn mới tỉnh ngộ lại. Bọn hắn lập tức tụ tập lại bên cạnh Đề Đăng đạo nhân, bắt đầu lui lại. Ánh sáng tiếp tục hướng về phía trước. Lúc này, ánh sáng đi tới trước cầu thang, trong nháy mắt này, mức độ chiếu rọi đã thấp đi rất nhiều. Nhưng mà, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy xung quanh có tượng đá chân long. Khí tức kinh khủng bộc phát từ trên người bọn họ, dù là cách tấm gương, đều mang đến cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu như mà ở trong đó thì sẽ phải tiếp nhận áp lực, khó có thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, bọn hắn đều rất tò mò, phía trên rốt cuộc có cái gì. Chỉ là lúc nghi hoặc, một thân ảnh mơ hồ đột nhiên đập vào mi mắt. Tay hắn nắm kim quang, có khí tức mênh mông phun trào, quanh thân Hiên Viên kiếm đồng hành chấn nhiếp vạn vật. Trong nháy mắt nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều cảm thấy chấn động. Giống như thấy có người đang gánh vác thế giới, từng bước tiến lên. Ánh sáng dừng lại trên thân người này, vì hắn chiếu sáng con đường phía trước. Trong nháy mắt, Bạch chỉ cung kính mở miệng, truyền âm qua, Thiên Âm Tông nguyện tận sức mọn, chung độ nan quan. Trong bóng đêm, Giang Hạo cảm giác con đường phía trước rất gian khổ. Dù bản thân hắn có rất nhiều bảo vật, tâm trí cũng có chút kiên định. Nhưng bước đi trong hắc ám như này vẫn liên tục gặp phải khó khăn. Không chỉ như thế, chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị lạc ở trong đó, hoàn toàn lâm vào trạng thái ngơ ngơ ngác ngác. Trong lúc nhất thời, hắn hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ chỉ có ngơ ngơ ngác ngác mới có thể tiến vào thế giới mới sao, Mộng Cảnh Châu, có lẽ chính là cần ngơ ngơ ngác ngác đi. Không biết năm đó Nhân Hoàng đã từng đi vào hay chưa? Lúc này, bước chân của Giang Hạo càng ngày càng nặng nề, cảm giác bản thân dù sao cũng có cực hạn. Vào lúc hắn muốn dừng lại thì đột nhiên nhận ra biến hóa phía sau, một vệt ánh sáng chiếu tới từ trên cao. Nó soi sáng vị trí hắn đứng, cũng chiếu sáng con đường phía trước. Cũng chính vào lúc này, hắn mới phát hiện thì ra mình đã đi rất xa, đã đi tới giữa cầu thang. Mặt khác, xung quanh thế mà lại có nhiều tượng đá chân long như vậy, uy áp kinh khủng tản ra từ trên thân chúng. Giống như chỉ cần tới gần thì sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng mà, nhìn ánh sáng chiếu đến khiến hắn có một loại cảm giác quen thuộc. Một lát sau, hắn liền nghĩ đến cái gì? Thiên nguyên tố thần kính. May mà không có cảm giác bị nhìn trộm bí mật. Ngay sau đó là một giọng nói truyền đến, là Bạch trưởng lão. Nghe được giọng nói, trong lòng Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Hình như chỉ là đến trợ giúp bản thân đi về phía trước. Bất kể như thế nào, tình huống hiện tại đang có lợi đối với mình. Sau đó, Giang Hạo tiếp tục hướng về phía trước. Phía trên là một màn đen kịt, cũng không biết phần cuối ở đâu. Giang Hạo đi không nhanh, xung quanh kèm theo áp lực quá lớn. Bước đi liên tục rất khó khăn. Nhưng hắn không dám chần chờ, lại không dám nghỉ ngơi. Thiên nguyên tố thần kính nhất định không cách nào duy trì trong thời gian dài. Hiện tại, hắn phải đi lên với tốc độ nhanh nhất, đi xem biện pháp áp chế thiên cực mộng cảnh châu. Bên ngoài Nhân Hoàng Điện, Bích Trúc nhìn Cửu Khúc Hoàng Hà, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng lại ra ngoài rồi. Chủ yếu là trước đó Nhân Hoàng Điện chấn động một cái. Nói rõ mọi chuyện đã bắt đầu. Cho nên, nàng không thể không ra. Bởi vì không biết phải mất bao lâu để phát lực, cần chuẩn bị thật đầy đủ. Tư Trình uống rượu, quan sát nước sông bị tinh quang bao trùm, nói Nhân Hoàng Điện đã được tu bổ khá ổn, không biết đối phương có thể dùng đến hay không. Lại có người có thể dẫn động Nhân Hoàng Điện, thật sự là khó lường. Đúng vậy, chưa từng nghe nói trên đời này có ai có loại năng lực này. Vạn Hưu nói theo. Bọn hắn không có ý định truy đến cùng việc này. Bọn hắn nhìn về phía Bích Trúc, cảm thấy rất là tò mò, tiên tử trước đó có phải là bị lực lượng của người nào đó bao trùm hay không? Bích Trúc nhìn hai người, vẻ oải nói, đúng vậy, bị một vị cường giả để mắt tới, đời này cũng không biết có cơ hội thoát khỏi hay không. Hiện tại đã là đầu tháng 5, mấy ngày trước Cố Trường Sinh đã tới. Vào lúc nàng nói thiên cực mộng cảnh châu sắp bộc phát, đối phương liền đi. Cũng không quay đầu lại, không có một chút lưu luyến nào. Hắn giống như đã cắt đứt ý nghĩ muốn trở về. Thì ra, muốn ngăn cản dạng người như này trở về, không nhất định phải tới đỏ sức, chỉ cần nói cho hắn biết có hạt châu nào đó sắp bộc phát là đủ. Quá đáng. Ngăn cản được Cố Trường Sinh, sao hạt châu lại bạo phát? Không có việc gì, đây là phúc khí của ngươi. Tư Trình vừa cười vừa nói. Ta vô phúc tiêu thụ. Bích Trúc uể oải mở miệng. Xảo Di đứng ở một bên, hoàn toàn không rõ tại sao lại thủ ở chỗ này. Đây chính là chênh lệch giữa Kim Đan và Nguyên Thần. Cách xa vạn dặm. Mà ở trong một thành thị khác, một nam tử trung niên đứng ở trên không, nhìn về phương xa, như đang đợi cái gì. Pháo Hoa, hắn vô cùng tò mò, người kia thật sự có biện pháp để cho các thành lớn của Nam Bộ bắn pháo hoa sao? Thủ đoạn nhìn như bình thường, nhưng thực ra có năng lực thẩm thấu toàn bộ Nam Bộ. Hắn thở dài một tiếng rồi nhắm đôi mắt lại. Thiên cực mộng cảnh châu bộc phát, đây là chuyện hắn không ngờ tới. Nhưng đã tới rồi, liền không thể đi. Vốn muốn đi xem vùng đất Thượng An thành tiên, nào nghĩ đến Nam Bộ lại nhiều tai nạn. Vô số năm trước đều không xảy ra vấn đề gì, nhưng trong vài chục năm gần đây lại liên tục xảy ra ba vấn đề. Thật sự là kỳ quái. Bất kể nghĩ như thế nào, hắn cũng không thể nghĩ rõ ràng. Thiên cực Ách Vận Châu, thiên cực Tĩnh Mạch Châu, thiên cực Mộng Cảnh Châu, ba hung vật có thể hủy diệt vạn vật sinh linh này lại lần lượt bộc phát trong vòng 20 năm ngắn ngủi. Đúng là không thể tin nổi. Một bên khác, Hiên Viên Thái cuối cùng cũng biết được vấn đề. Hồ nước bên ngoài Thiên Âm Tông. Trực giác nói cho hắn biết, tất cả vấn đề đều ở nơi đó. Cho nên hắn một mình ra ngoài, muốn đi xem tình huống bên kia. Sư huynh, như này có phải là quá nguy hiểm rồi hay không? Hiên Viên Hòa có chút lo lắng. Cứ ở mãi trong tông môn, không nhất định là có lợi cho sự phát triển của ta. Hiên Viên Thái nói. Lúc này, một con rồng nhỏ màu xanh đang quay xung quanh. Khí tức đăng tiên khuếch tán bốn phía. Trời sinh đã gần tiên. Vậy ngươi mang theo Tiểu Long đi, bọn hắn sắp điên rồi. Hiên Viên Hòa thở dài nói. Thanh Long ghé vào và trốn ở trên đầu Hiên Viên Hòa, dáng vẻ lười biếng, không hề để tâm. Không ngại, bọn hắn đã đi theo ở phía sau. Hiên Viên Thái nói. Hiên Viên Hòa nhìn về sau một chút, không có bất kỳ phát hiện nào. Nhưng mà lời sư huynh nói chắc là thật. Bởi vì có rồng trợ giúp, bọn hắn chỉ mất mấy ngày đã đi tới gần hồ nước. Trong lúc nhất thời, loại áp lực không gì sánh kịp kia khiến cho Hiên Viên Thái rung động. Thân là đại địa hoàng giả, hắn hiểu rõ nơi này nguy hiểm cỡ nào hơn so với ai khác đều. Hắn chưa từng do dự, lập tức mang người lui về sau. Nơi này rất nguy hiểm. Nguy hiểm trước nay chưa từng có. Nước hồ giống như đang lăn lộn. Phía trên ngọn núi nơi xa, Trịnh Thập Cửu nhìn về phương xa, Liêu Kim cũng là như thế. Mặc dù một số người có chút lời oán giận, nhưng mỗi ngày đều vẫn quan sát hồ nước. Không có gì cần quan sát cả, dù có nguy hiểm thì cũng không cần ở chỗ này. Hoành Lưu Bộc Lộc Đông nói. Trình Ngữ Thần cũng đồng ý, chỉ là bọn hắn vừa dứt lời, Trịnh Thập Cửu và Liêu Kim một mặt hoảng sợ, sau đó phát ra cảnh báo, thông báo cho tất cả mọi người xung quanh. Ngay sau đó bắt đầu lui về sau. Rút lui, nhanh. Trịnh Thập Cửu lớn tiếng gọi. Lộc Đông và Trình Ngữ Thần còn có chút mờ mịt. Chỉ là lúc bọn hắn nhìn về phía trước đều lập tức ngây ngẩn cả người. Sóng lớn ngập trời đang ầm ầm kéo đến, thôn phệ tất cả. Nhật nguyệt không còn ánh sáng, sơn hà bị đắm chìm. Loại lực lượng mênh mông bàn bạc kia trấn áp xuống, khiến cho bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Cảm giác khủng bố lan khắp cơ thể. Trong lúc nhất thời, bọn hắn lại có chút run chân. Nếu không phải vì khoảng cách đủ xa, bọn hắn đã bị bao phủ hoàn toàn rồi. May mà, bọn hắn kịp lấy lại tinh thần và ngự kiếm rời đi. Chỉ là, trên đường đi bọn hắn không ngừng nhìn thấy có người bị cuốn vào trong đó. Bị hắc ám thôn vệ. Giờ khắc này, bọn hắn cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn vì đã cách xa như vậy, cũng hiểu rõ nhãn lực của Giang Sư Huynh hoàn toàn khác với bọn hắn. Trước đó là bọn hắn vô tri. Quả nhiên có đại nạn xuất hiện. Mà đệ tử Huyền Thiên Tông đi theo Tư Đồ Kiếm rời đi vẫn còn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Nếu như không phải rời đi sớm, bọn hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Thế giới mới bắt đầu bao trùm xung quanh. Cùng lúc đó, Giang Hạo cuối cùng cũng đi đến trước cầu thang. Nơi này có một cánh cửa khắc chân long. Trước cửa có một tảng đá khắc họa thư tịch. Nơi đó có sức mạnh cộng hưởng với Hiên Viên Kiếm và Nhân Hoàng Điện. Đồng thời, ánh sáng của Thiên Nguyên Tố Thần Kính cũng biến mất. Bên trong Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp đặt mu bàn tay trắng nõn lên cạnh miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.